Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 78, tương lai. Nottingham Forest ở năm ngoái mùa hè tuyên bố chuyển nhượng dự toán là 350 vạn bảng Anh. Collymore lúc trước mua như vậy những người này, có thể đánh tới chủ lực cũng chỉ có Gunnarsson, Ribrop cùng Gareth Taylor, mà tiến vào mùa đông. Forest không có đối ngoại tuyên bố bọn họ chuyển nhượng dự toán là bao nhiêu. Các truyền thông nói cho độc giả Tony Dan, huấn luyện viên ở trên chuyển nhượng thị trường thực tế tập trung vào đã vượt qua mùa hè dự toán. Hơn nữa mua tiến vào nhiều là cầu thủ trẻ. Như vậy lần này 360 vạn hoa phải là phủ đáng giá đây. Truyền thông cho Dan ở tháng 1 trên thị trường chuyển nhượng hành động đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hầu như tất cả đều là không có ở thành niên đội chứng minh năng lực chính mình người trẻ tuổi. Bọn họ đi tới đội bóng này gặp mang đến cái gì? Phấn chấn cùng tốt cạnh tranh. Vẫn là kích động lỗ mãng cùng kinh nghiệm thiếu hụt. Ở buổi họp báo tin tức trên, Dan nói cho truyền thông cùng những người đồng dạng mang trong lòng nghi hoặc các cổ động viên. Những người này đều là Forest tương lai. 360 vạn xem ra rất nhiều. Nhưng chúng ta là ở đầu tư tương lai. Mấy năm sau khi, cùng bọn họ khi đó giá trị so ra, hiện tại 360 vạn căn bản không đáng nhắc tới. Mùa đông kỳ chuyển nhượng trên căn bản đều là đối với hiện hữu đội hình tiến hành bổ sung. Xem Dan như vậy dứt khoát hẳn hoi điều chỉnh đội hình, cũng là vạn bất đắc dĩ. Từ đội bóng ổn định trên cân nhắc, Dan nói cho Evan, hắn đã không cần lại từ trên thị trường chuyển nhượng tiến cử bất luận người nào. Tiếp đó, hắn phải chăm chỉ đối phó đội bóng của Premier League. Ngày 22 tháng 1, Cúp Liên đoàn vòng bán kết hiệp 1, Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Bolton. Bolton là một nhánh ở nước Anh giới bóng đá phi thường đặc thù đội bóng. Bởi vì bọn họ rất quốc tế hóa. Tuy rằng quốc tế hóa ở ngoại hạng Anh sau khi bắt đầu cũng đã không phải cái gì mới mẻ chuyện. Trước đây Chelsea còn sáng tạo quá ngoại hạng Anh thủ phát 11 người bên trong không có một cái nước Anh cầu thủ kỷ lục. Nhưng Bolton quốc tế hóa cùng Chelsea không giống nhau lắm. Nhìn bây giờ này chi Bolton Wanderer bên trong đều có chút cái gì quốc tế cầu thủ. Brazil tiền đạo Jado, Đan Mạch tiền đạo Henrik. Henrik gạch dưới Pedersen, Nigeria giữa sân dây Okocha, dây gạch dưới Okocha, nước Pháp giữa sân Ibrahim gạch dưới 3, nước Pháp giữa sân Yori gạch dưới Jokip, Hy Lạp giữa sân Stelios gạch dưới Giannakopoulos, Đan Mạch tiền vệ trụ Frankson. Pơ gạch dưới Ebrensak, nước Pháp hậu vệ Bruno Nogetti, Tây Ban Nha hậu vệ Ivan gạch dưới Campo, những người này tiếng tăm đều không nhỏ, nhưng bọn họ trung niên linh ít nhất là thay thế bổ sung tiền đạo. 28 tuổi Henrik, Pedersen, to lớn nhất nhưng là trước vô địch thế giới đội tuyển Pháp địa chủ lực giữa sân Jokip. Hắn đã 35 tuổi. Trong những người này phần lớn đều là đã qua tức giận ngôi sao bóng đá. Ở nguyên lai đội bóng đánh không lên thi đấu mới chuyển đầu Bolton. Mặt khác đội bên trong hiện tại chủ lực xạ thủ Kevin gạch dưới Davis, mặc dù mới 26 tuổi, nhưng cũng là bởi vì quá sớm thành danh phản thành gánh vác. Bây giờ lang bạt kỳ hồ sau khi từ Southampton tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh Bolton. Đây là rất thú vị hiện tượng. Ở ngoại hạng Anh bên trong, rất ít gặp có câu lạc bộ nóng lòng với mua những người quá khí lão tướng làm đội bóng chủ lực. Những người này giá trị con người cũng không cao, nhưng tiền lương yêu cầu có thể không thấp. Tiếng tăm vẫn còn đang, chỉ là thực lực đã không bằng từ trước. Theo lý thuyết, lấy Premier League tư cách, tuy rằng Bolton không tiền gì, mua không được nước ngoài những người siêu cấp siêu sao. Có thể mua trong nước ưu tú trái đất viên. Dù sao vẫn là không thành vấn đề. Này sau lưng nhưng là có lịch sử ngọn nguồn. Hơn nữa cùng MU có quan hệ rất lớn. Ở 1958 năm, Munich tai nạn máy bay sau khi. Lúc đó thời đại hoàng kim Manchester United hầu như giải thể. Trở về từ cõi chết Busby hiệp sĩ chỉnh đốn lại đội bóng. Lấy MU đội thanh niên cùng hạng hai đội cầu thủ tiếp tục tham gia thi đấu. MU bất hạnh cùng sau tai nạn vượt mọi khó khăn gian khổ phấn đấu. Gây nên toàn bộ thế giới bóng đá địa đồng tình cùng thưởng thức bất luận quá khứ vẫn là hiện tại. Đối với phần lớn người Anh tới nói, bóng đá là người dũng cảm vận động, là coi như gãy chân đều phải kiên trì đá xong thi đấu mới đi bệnh viện. Bởi vậy Manchester United biểu hiện ra đấu trí mới thắng được đại gia tôn trọng sau đó tai nạn máy. Bay sau 3 tháng, MU cùng Bolton song song giết tiến vào cúp FA trận chung kết. Cuộc tranh tài này, hào binh tổn tướng MU không chỉ có bại bởi Bolton, còn gặp phải Bolton fan bóng đá cực kỳ khác người địa nhục nhã. Bọn họ ở hiện trường làm ra một loại không thể tưởng tượng nổi động tác. Gần nghìn tên Bolton fan bóng đá hai tay múa, trong miệng phát sinh ô ô ô ong ong thanh, dùng mô phỏng theo máy bay rơi tan cử động đến nhục nhã MU. Loại này khuyết thiếu cơ bản lòng thông cảm địa hành vi, khiến Bolton Wanderer từ đây bị cô lập. Mà mọi người đối với MU đồng tình thì lại càng hơn nhiều. Từ đó về sau MU cùng Bolton thành không đội trời chung tử địch. Bolton gần 10 năm vẫn ở Premier League cùng League One trong lúc đó chìm nổi. Có người nói một người trong đó nguyên nhân chính là nước Anh Tây Bắc khu vực đội bóng đánh Bolton. Lúc đều đem hết toàn lực. Hơn nữa Bolton ở nước Anh trong nước rất khó mua được ưu tú cầu thủ. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt tìm đến phía quốc tế thị trường. Tìm những này đã qua khí, hoặc là sắp quá tức giận lão nhân đến giúp đỡ đội bóng bảo vệ. Nói đến thật đáng thương, các cổ động viên làm nghiệt, muốn để đội bóng đến trả lại. Đây chính là nước Anh giới bóng đá truyền thống một phần. Câu lạc bộ cùng fan bóng đá là mật thiết không thể phân cách đĩa. Các cổ động viên cuồng nhiệt tùy tùng đội bóng. Đội bóng cũng tuyệt không vứt bỏ ủng hộ của bọn họ người. Đương nhiên, Đan có thể không có ý định đem loại này chuyện cũ coi như đội bóng chiến thắng Bolton động lực. MU cùng Forest không có quan hệ gì. Huống hồ MU còn từng ở Premier League bên trong sân khách 8-1 cuồng đồ quá Forest hai đội trong. Lúc đó quan hệ cũng không thân mật. Ngược lại MU tử địch Arsenal cùng Forest quan hệ gần một ít bởi vì Arsenal là Forest người xây dựng. Lên đến, MU cùng Bolton trong lúc đó ân oán tình cừu. Đan không muốn để ý tới. Nhưng bái đoạn ân oán này ban tặng, cho hắn chiếm tiện nghi địa cơ hội. Bolton bởi vì vẫn cũng không mua được cái gì tài nghệ cao trái đất viên. Vì lẽ đó tuy rằng thân ở Premier League, thực lực nhưng cũng không mạnh. Đội bên trong nhiều là tuổi tác lệch đại cầu thủ. Bọn họ tuy rằng kinh nghiệm phong phú, có thể tại thân thể phương diện cùng tuổi trẻ địa Forest còn kém một đoạn dài. Liên tục chinh chiến tình huống, Bolton đội bóng bên trong đã xuất hiện thương bệnh. Tỷ như chủ lực của bọn họ xạ thủ Kevin Davis ở trên một hồi đối với Portsmouth giải đấu bên trong bị thương. Cúp liên đoàn vòng bán kết như vậy thi đấu nếu như hắn muốn đánh, chỉ có thể mang thương ra trận, uy lực đem mất giá rất nhiều. Một cái khác tiền đạo ra đồ. Cái này người Brazil tự hồ sinh sai rồi địa phương. 1m89 hắn không nên ở Brazil, mà nên ở châu Âu quốc gia nào bên trong. Kỹ thuật thô ráp là để hắn lần được nhà giàu lạnh nhạt địa nguyên nhân chủ yếu nhất. Cứ việc ở Bolton đầu 7 cuộc tranh tài bên trong hắn đều không có đạt được ghi bàn. Bị câu lạc bộ đặt ở trên băng ghế. Nhưng chiều cao của hắn cùng đánh đầu đối với Đan tới nói vẫn cứ là uy hiếp không nhỏ. Như vậy cầu thủ cũng không ai biết hắn lúc nào liền lại đột nhiên bạo phát, cắn kẻ địch một cái. Đan không muốn làm cái kia bị cắn đến người. Ngay ở trên một vòng ngoại hạng Anh kết thúc sau một ngày, từ trên thị trường chuyển nhượng truyền đến để hắn mừng rỡ tin tức 29 tuổi Brazil xạ thủ bị thuê đến Serie A chưa du đội bóng Ancona, lấy trợ giúp đội bóng bảo vệ. Hắn địa rời đi để Đan thở dài một hơi. Nếu như cái này hắc thiết tháp ở cúp liên đoàn vòng bán kết trên ra trận, Như vậy hắn lực xung kích chính là đối với Forrest tân phòng thủ nghiêm túc thử thách. Cho tới York Kip, còn có hơn một tháng liền đem tuổi tròn 36 tuổi hắn ở bóng trong đội chỉ có thể đánh thay thế. Bổ sung, ra trận cơ hội càng ngày càng ít, ngoại trừ kinh nghiệm vẫn còn. Những thứ đồ khác chính đang từ hắn cái kia phó mất đi sức sống trong thân thể trôi đi. Bóng trong đội uy hiếp to lớn nhất chính là người Nigeria Okocha. Lừa bóng xuất sắc, còn có thể truyền bóng kiến tạo, là Bolton hiện tại giữa sân hạt nhân. Toàn đội tấn công địa khởi xướng người. Nếu như là ở trên một hồi League One giải đấu trước, Đan có lẽ sẽ rất đau đầu làm sao phòng thủ cái này người châu Phi. Nhưng hiện ở trong lòng hắn có để, Job út phòng thủ chạm vị vẫn như cũ tồn đang vấn đề. Đây là chuyện không có biện pháp, chỉ có thể thông qua không ngừng thi đấu, tích lũy kinh nghiệm để đền bù. Nhưng hắn ở một chọi một kèm người phương diện tài năng nhưng phát huy đến cực hạn. Đến thời điểm cái kia khó chơi Okocha sẽ phát hiện đối thủ của hắn càng khó dây dưa. Ngày 22 tháng 1 sáng sớm, đại chiến bầu không khí vẫn không có bao phủ đến Nottingham bầu trời. Ngày hôm nay hiếm thấy có một cái sáng sủa khí trời. Đan lên địa rất sớm, lại đi tới Forest trụ sở huấn luyện. Dựa theo đội bóng quy định, mỗi lần chủ cuộc tranh tài trước, tiến vào danh sách lớn cầu thủ đều phải ở buổi sáng đi tới Vinwater. Sau đó lên tàu đội bóng xe buýt đi khoảng cách sân bóng rất gần khách sạn ngủ lại. Ở nơi đó ăn cơm, nghỉ trưa, tiếp theo ngồi nữa xe đi bóng cuộc tranh tài. Hiện tại Đan rất yêu thích ở chủ cuộc tranh tài trước so với người khác đều làm đến sớm một ít. Sau đó ở trống rỗng trụ sở huấn luyện bên trong, cùng cưỡi ngựa làm nóng người ít hút tán gẫu một chút thiên. Đây chính là thi đấu trước hiếm thấy thả lỏng nhàn nhã thời gian. Các đội bóng tập hợp xong xuôi, Đan nên cùng Walker đem mình nhốt tại khách sạn trong phòng. Nghiên cứu đối thủ của bọn họ. Chào buổi sáng, tiên sinh. Isut cưỡi ngựa đúng giờ xuất hiện ở Đan trước mặt. Hắn lớn tiếng hướng về Đan chào hỏi. Mỗi lần nhìn thấy tên tiểu tử này, Đan trên mặt sẽ không tự chủ hiện ra mỉm cười. Isut chính là này một loại chính mình rộng rãi lạc quan. Cũng có thể làm cho người bên cạnh rộng rãi lạc quan người. Chào buổi sáng, Frederick, ngày hôm nay cảm giác thế nào? Hắn ngẩng đầu nhìn ở trên ngựa người đi gan. Isut từ trên ngựa nhảy xuống. Rất tốt, tiên sinh, ta cảm thấy buổi chiều thi đấu ta có thể ghi bàn. Đan nở nụ cười, tiểu tử này từ khi đầu tháng 1 gia nhập liên minh đội bóng tới nay, đã liên tục ghi bàn, hại trận thi đấu 3 cái bóng. Hoàn mỹ chứng minh năng lực của hắn. Hiện tại mặc kệ là báo chí, vẫn là TV, phát thanh trên, đều cũng lại không nghe được đối với cái này Gypsy nghiệp dư cầu thủ phê bình cùng hoài nghi. Người thành công, tất cả mọi người dĩ nhiên là gặp câm miệng. Nhìn xoa yêu ngựa địa Isut, Đan gật đầu nói, rất tốt, Frederick, ngày hôm nay cuộc tranh tài này ngươi thủ phát, đến thời điểm ngươi có lẽ sẽ có một cái tân hợp tác. Cái kia cột điện. Isut chỉ chính là Crow. Đây là hắn cho đồng đội mới lấy biệt hiệu. Crow rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi cái ngoại hiệu này. Bởi vì đội bóng bên trong mọi người đều ở đây sao gọi hắn. Cao gầy địa hắn ngược lại thật sự là phối cột điện danh xưng này. Đan phát hiện một vấn đề. Tựa hồ phàm là thân cao một ít người đều sẽ khá chất phác hoặc là thành thật. Nói thí dụ như gió bớt hát. Lại nói thí dụ như vừa gia nhập liên minh đội bóng Crow. Crow tuy rằng không chất phác, thế nhưng thành thật, tính khí tính cách đều rất tốt. Isut gọi hắn biệt hiệu, hắn cũng không tức giận, chờ mọi người đều gọi mở ra. Hắn trái lại còn rất cao hứng, bởi vì Walker nói với cái này mới gia nhập liên minh cầu thủ các cầu thủ cũng gọi ngươi tân biệt. Hiệu, liền nói rõ bọn họ tiếp thu ngươi. Hừm. Có điều ta cũng không biết hắn gặp lúc nào trên. Đan lắc đầu một cái. Thi đấu bên trong sự tình ai nói rõ đây? Nếu như bóng đá thi đấu chỉ dựa vào miệng lưỡi trên nói một chút. Trong đầu ngẫm lại, dựa theo chiến thuật, người một hiệp ta một hiệp thôi diễn liền có thể biết kết quả. Cũng không nhiều như vậy người yêu thích. Loại kia không biết tương lai vận mệnh làm sao địa hồi hộp. mới tối khấu nhân tâm huyền a. Mặt khác, Frederick, ta xem ngươi cùng York quan hệ cũng không tốt lắm. Hai người bọn họ sau đó còn có thể nhiều lần ở đây trên hợp tác, quan hệ không làm được, nói không chắc gặp liên lụy đội bóng. Này không phải là đan hy vọng nhìn thấy. Mạnh mẽ đến đâu đội bóng cũng sẽ bởi vì phòng thay đồ vấn đề mà sụp đổ. Hắn phải đem loại này manh mối trực tiếp bóp chết ở khả năng bên trong. Nói đến vấn đề này, Eastwood trầm mặc một hồi. Lạc quan rộng rãi người cũng sẽ có không muốn nhắc tới chuyện cũ. Nguyên bản hắn ở West Ham United vẫn tính có tiền đồ. Tiếp tục như thế đá xuống đi. Nói không chắc hiện tại đã ở West Ham United đội chủ lực đá trên thi đấu. Có thể lần kia nghiêm trọng bị thương đem cái gì đều kết thúc. Hắn bị West Ham United đội thanh niên giảm biên chế. Sau khi thương thế lành, chung quanh cũng không tìm tới đồng ý tiếp thu hắn trái đất đội. Cuối cùng chỉ có thể lưu lạc tới đi nghiệp dư giải đấu đá thi đấu. Thi đấu nghiệp dư thời gian huấn luyện trên căn bản không chiếm được bảo đảm. Cùng hắn ở West Ham United được huấn luyện so ra khác nhau một trời một vực. Không có lúc huấn luyện, hắn ngay ở phụ thân hai xe đẩy trong nghề diện giúp đỡ mua xe. Làm một cái chào hàng viên, có lúc rảnh rỗi sẽ nhìn phía xa đờ ra. Cuộc sống như thế sẽ kéo dài cả đời sao? Chờ phụ thân già rồi sau khi chính mình tiếp nhận nhà này đại lý xe, bán hai xe đẩy, cùng thê tử dưỡng mấy đứa trẻ, sau đó chờ bọn hắn lớn rồi lại đưa đi đá bóng. Mỗi ngày xuống đi câu lạc bộ tiếp bọn họ, ở đây một bên nhìn mình đã từng giấc mơ ở trên người con trai một lần nữa sống lại đây. Này chính là tương lai của chính mình sao? Mà hết thảy này là ai tạo thành đĩa? Là cái kia trầm mặc ít lời, luôn yêu thích dùng bất hữu thiện ánh mắt nhìn người khác York Wood. Tuy rằng bọn họ hiện tại ở một nhánh bóng trong đội, nhưng này không có nghĩa là bọn họ liền muốn hữu ái như huynh đệ. Đan thấy Eastwood không nói gì, khẳng định là nghĩ đến cái kia đoạn để hắn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Liền hắn đột nhiên hỏi, người đi gan hẳn là người Ấn Độ hậu duệ chứ? Vấn đề này cùng lúc trước vấn đề nhảy lên khoảng cách rất lớn. Để Eastwood sửng sốt một chút, mới gật đầu trả lời. Đúng thế, mọi người đều như vậy nói. Vậy ngươi tin Phật giáo sao? Eastwood lắc đầu. Không, ta không tin giáo. Điều này làm cho Đan có chút bất ngờ. Hắn cảm thấy loại này lưu lãng tứ xứ dân tộc tổng nên tín ngưỡng một gì đó tông giáo mới đúng. Tỉ như Cơ Đốc giáo. Nhưng đề tài còn muốn tiếp tục nữa. Hắn nói, trong Phật giáo có loại thuyết pháp gọi là nhân quả, người biết là có ý gì sao? Cái từ này từ trên mặt rất dễ hiểu. Nguyên nhân cùng kết quả. Eastwood gật gật đầu, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu. Hừm, đơn giản tới nói, chính là, trên thế giới này sự tình đều là có liên hệ đĩa. Nhìn như không quan hệ thực tế có quan hệ. Nếu như ngươi khi đó không có bị thương, ngươi biết ngươi hiện tại ở nơi nào trải qua cuộc sống như thế nào sao? Vấn đề này để Eastwood nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu nói, ta không biết, cái kia không có phát sinh, chúng ta có thể dùng lẽ thường đẩy thử xem, nếu như không có bất ngờ, ngươi nên là từ West Ham United đội thanh niên bị điều trên đội chủ lực. Sau đó cái này mùa giải đại biểu đội bóng tham gia League One giải đấu. Chúng ta sẽ trở thành đối thủ. Đan chỉ vào hắn, lại chỉ chính mình. Nhưng ngươi nói đúng, cái kia tất cả không có phát sinh. Chúng ta hiện tại ở một nhánh bóng trong đội. Ta ký xuống, ngươi thì lại dùng ghi bàn để chứng minh ta quyết định này chính xác. Nhân tại sao chúng ta mới có thể ở đây ung dung tán gẫu? Mà không phải ở lúc trước lẫn nhau nhổ nước miếng. Bởi vì, cái kia lần bị thương này. Eastwood suy nghĩ một chút. Sau đó hỏi ngược lại. Đan gật đầu. Do cái kia phạm quy sai xác thực ở hắn. Nhưng hắn cũng không phải cố ý. Trên thực tế lúc trước hắn vừa tiếp xúc bóng đá không tới 3 tháng. Ta lúc đó hy vọng hắn đá tiền đạo. Hắn ở đây trên nhưng hoàn toàn không biết làm sao. Hắn có chút sốt sáng, đầu óc trống rỗng, sau đó hắn nhìn thấy ngươi từ bên cạnh hắn dẫn bóng chạy tới. đón lấy phát sinh tất cả không? Cần phải nói, Isut hiện tại tình cờ hồi tưởng lại còn sẽ cảm thấy đùi phải đau. Ta không muốn vì hắn giải thích cái gì, bởi vì cái kia đúng là hắn địa trách nhiệm. Đó là một lần phi thường không đạo đức phạm quy. Nó để ngươi hầu như tiền đồ hủy diệt sạch. Có thể đón lấy ta muốn nói có lẽ sẽ để ngươi sau khi nghe không quá cao hứng. Nhưng ta nhất định phải rất thẳng thắn nói cho ngươi. Frederick, có lúc ta cũng sẽ muốn ta nên cảm tạ York. Nếu như không phải hắn lần kia phạm quy, ta làm sao có khả năng nắm giữ Frederick. Isut như thế một cái xuất sắc tiền đạo. Có thể ta gặp bởi vì ngươi công phá ta đội bóng khung thành mà ở đây một bên nổi trận lôi đình. Có thể ngươi sẽ đem ta đội bóng đào thải ra khỏi một lần trọng yếu địa thi đấu. Để ta nếm trải thất bại địa quả đắng. Sau đó có thể ta sẽ nhờ đó tan học. Tiếp tục làm ta đội thanh niên huấn luyện viên trưởng. Hoặc là không biết ở nơi nào làm công việc gì. Lại như ngươi đã từng thiết tưởng quá địa tương lai như thế. Nhưng hiện tại được rồi. Cái kia hết thảy đều không có phát sinh. Chúng nó chỉ tồn tại ở một cái khác tương lai ở trong. Ngươi, đan chỉ vào Isut nói. Frederick, Isut hiện tại ăn mặc Forest màu đỏ áo đấu. Liên tục hại trận thi đấu tiến vào 3 cái bóng. Ở tại Vinwonder trụ sở huấn luyện bên trong. Cùng cầu thủ của ta lái chơi cười. Mỗi ngày tâm tình khoái trá đến huấn luyện. Trong trận đấu dùng ghi bàn vì ta mang đến thắng lợi. Liền ngựa của ngươi đều thành thành phố này địa con cưng. Đây là ngươi hiện tại. Còn tương lai của ngươi. Ngươi sẽ trở thành đội bóng trong lịch sử vĩ đại nhất xạ thủ. Ngươi gặp tiến vào rất nhiều bóng. Ngươi gặp cho ta cùng Forest các cổ động viên đến mang một tòa lại một tòa cúp. City Stadium trên khán đài sẽ vì ngươi điên cuồng vô số lần. Sau đó khi ngươi quyết định giải nghệ thời điểm. Đan ngẩng đầu nhìn phương đông giữa bầu trời. Địa hào quang, hít sâu một cái sáng sớm mới mẻ không khí. Sau đó lắc đầu nói. Ta đã không thể nào tưởng tượng được nào sẽ là như thế nào tình cảnh. Nghe được Đan một hơi nói rồi nhiều như vậy. Isut không hé răng. Hắn tay vô ý thức ở cổ ngựa vuốt lên vuốt xuống. Nếu như ngươi không có bị thương. Có thể ngươi sẽ ở West Ham United. Có lẽ sẽ đi mặt khác một nhà thấp cấp bậc giải đấu đội bóng. Sau đó ở nào đó thứ cấp thi đấu bên trong đào thải MU. Người đánh vào chiến thắng vào bóng. Ở một tuần bên trong trở thành nước Anh địa danh người. Trên TV, báo chí, tiếp theo bị lãng quên. Người vẫn là ở cái kia chi bóng trong đội đá bóng mãi đến tận không có tiếng tăm gì giải nghệ. Năm đó đào thải MU cái kia ghi bàn sắp trở thành ngươi nghề nghiệp cuộc đời bên trong huy hoàng. Nhất thời khác, Đan nói tiếp, đây chính là cùng Isut thiết tưởng địa vòng ngoài không giống tương lai. Hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới. Tương lai, có thể Đan biết, đó chính là hắn nguyên bản nên tiếp tục nữa tương lai. Hiện tại không giống nhau. Ngươi không cần vì là như vậy tương lai cảm thấy lo lắng. Bởi vì ngươi gia nhập liên minh Nottingham Forest, gia nhập liên minh ta đội bóng, ngươi sẽ cùng ta đồng thời trở thành Forest lần thứ hai huy hoàng người sáng lập. Đan mở hai tay ra, đem Vinwonder trụ sở huấn luyện bao tiến vào. Ta trở thành huấn luyện viên huyền thoại, ngươi thì lại trở thành truyền kỳ xạ thủ. Mãi đến tận chúng ta đều rất già thời điểm, còn có thể bị thường thường nhấc lên. Mọi người sẽ nói. Isut nhưng là Forest trong lịch sử vĩ đại nhất địa xạ thủ. Cái kia tay chân vụng về tiểu tử vắt mũi chưa sạch làm sao có khả năng cùng hắn đánh đồng với nhau. Tony, đàn huấn luyện viên cuộc đời bên trong thành công nhất một vụ giao dịch chính là hành nghề dư đội. Bóng mua được Frederick, nhìn một cái phòng huy chương bên trong những người cúp đi. Đàn mô phỏng theo các cổ động viên thảo luận vấn đề khẩu khí. Isut bị hắn nói chuyện thần thái chọc phát cười. Hắn là thật tình như thế nói cái kia mịt mờ tương lai. Cho tới để Isut cũng không biết là thật hay giả. Có thể chỉ là thuận miệng biên địa cố sự. Có thể, thật sự chính là có thể thực hiện tương lai đây. Vì lẽ đó ta muốn nói. Frederick, ta rất cảm tạ ngươi tiếp nhận rồi Nottingham Forest địa mời. Gia nhập đội bóng này. ta cũng cảm tạ Thượng Đế cứ việc ta từ không tín ngưỡng hắn là vận mệnh để chúng ta hiện tại đứng ở đồng thời thảo luận lẫn nhau tương lai. Ngươi hoài nghi tương lai của chúng ta sao? Frederick lắc đầu một cái. Ta không rõ ràng. Tiên sinh, ngươi nói tới quá điên cuồng. Ta không biết là thật sự hay là giả. Đúng, rất điên cuồng. Đan nghĩ đến ngày đó cơm trưa. Evan cùng Ellen đối với hắn kể ra cái kế hoạch này lúc. Nội tâm hắn chấn động. Để chứng minh ta không có đang nói láo. Để chứng minh ta có thể thấy rõ tương lai. Frederick, xế chiều hôm nay thi đấu chúng ta nhất định sẽ thắng. Bởi vì cuộc tranh tài này chính là cái kia tương lai khởi điểm. Nói xong, Dan qua tay vẫy tay từ biệt hắn. Gặp lại, trở lại ăn điểm tâm đi. Frederick, ít sút nhìn người đàn ông này tự tin bóng lưng. Há miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 79, giảo hoạt Alak đi chê. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.